Giang Sơn chọn ta chọn nàng. Chương 8, hồi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, hồi phủ. Ta muốn nghe kể chuyện ngọt khàn khàn đây mê hoặc. Đế Vân Mãnh hồi tưởng lại những đêm mưa lúc nhỏ bên cạnh mẫu thân. Bà luôn kể chuyện cho hắn nghe, vỗ về hắn những lúc sắp chớp vang trời. Cơ thể đang suy yếu làm những việc xưa cứ hiện lên mãi trong đầu. Hắn có chút mơ màng lúc này. Đế Vân Mãnh cứ vô thức nhích lại gần cô hơn. Hắn cảm nhận được trên người tên tiểu tử này có một mùi hương rất dễ chịu, rất thanh mát thuần khiết. Cố Minh Châu trố mắt lên khi nghe yêu cầu hết sức hoang đường kia. Nhưng không đấu lại được cặp mắt mong chờ đó. Cô đầu hàng, ai kêu ánh sáng nam chính của hắn chói lóa quá. Được, để ta nghĩ xem, cô vắt óc suy nghĩ cũng không biết kể chuyện gì. Không lẽ kể chuyện cổ tích cho hắn nghe sao? Mà cô làm gì có cái tuổi thơ để biết về những câu chuyện kia? Tuổi thơ của cô dành hết cho việc kiếm tiền và tồn tại. Nghĩ nghĩ một lúc cô quyết định kể chuyện thực tế, kể những vi diện trước từng trải qua cho hắn nghe. Hắn là một kẻ ngốc chắc cũng không hiểu được là bao, nên cô cũng vô tư kể. Có một cô gái đến từ tương lai xa xôi, cô ấy phải đến những thời cổ đại, như thời bây giờ, để tìm một quân vương sẵn lòng yêu thương cô ấy. Cố Minh Châu kể say sưa từng vị diện đầu tiên cô xuyên qua cho một tên ngốc và một con sói đang chăm chú nằm nghe. Tiểu lang ỏ ỏ nó không biết cô đang nói gì nhưng nó thích nghe giọng của cô. Còn Đế Vân Mãnh rất chăm chú nghe cô kể, hắn thật rất hiếu kỳ với những việc cô vừa kể ra thế giới tương lai nào đó, xuyên qua thời không tuy có chút điên rồ nhưng nghe rất thật. Hắn đột nhiên cũng cảm thấy có chút gì đó quen thuộc lắm, cảm giác thật khó tả. Câu chuyện còn chưa kết thúc thì Cố Minh Châu nhìn hai vị đại nhân hai bên đã rất không khách khí ôm cô ngủ ngon lành. Cố Minh Châu cười khổ, sáng hôm sau cuối cùng cơn bão cũng đi qua rồi, cả ba ôm nhau ngủ ngon lành trong hang. Tỉnh dậy đi, tiểu mãnh tỉnh nào, nhà huynh ở đâu ta đưa huynh về. Người nào đó còn ngáy ngủ, đêm qua quả thật hắn ngủ rất ngon lành, bao năm qua chưa bao giờ giấc ngủ lại ngon như vậy. Vừa nghe cô gọi mình thế kia hắn không muốn trả lời tí nào. Đế Vân Mãnh ngáp một cái mở mắt nhìn cô, sau khi hắn nhìn rõ mình đang ôm người nào đó, là một thanh niên trẻ tuổi, hắn đột nhiên đẩy cô ra, đứng dậy lùi mấy bước nét mặt có chút kinh hỉ. Tối qua do bệnh phát tác kèm sốt cao hắn luôn hoài niệm chuyện đau lòng lúc nhỏ nên mới có hành động thất thố ôm một nam nhân ngủ ngon lành. Chuyện này đồn ra ngoài hắn còn mặt mũi gì nữa. Đường đường là tứ hoàng tử Kính Vương Phủ, Cố Minh Châu nhìn biểu tình vừa mơ màng rồi chuyển sang kinh ngạc rồi cuối cùng là hập hực tức giận của ai kia mà ngu người. Á, biểu tình gì thế, cô không tính thì thôi, hắn tính cái gì chứ? Cố Minh Châu hừ một cái, nhà ở đâu ta đưa huynh về. Nhịn, phải nhịn, đây là nam chính, hắn là tâm can, là mạng sống của cô. Quá đáng hơn cũng phải nhịn. Đế Vân Mãnh trở lại gương mặt lạnh lùng cao ngạo pha tí ngốc ngốc một lúc sau mới thèm để ý cô. Lấy tay chỉ vào tiểu lang, ý tứ rõ ràng, tiểu lang dẫn đường hồi phủ. Tiểu lang đi thôi, Cố Minh Châu nhìn nó nói rất nhẹ nhàng, tuy nó rất thích cô nhưng vẫn trung thành với chủ nhân. Nó liếc nhìn Đế Vân Mãnh thấy hắn gật đầu nhẹ mới đứng dậy đi trước. Bọn họ nhanh chóng xuống núi, đi về phía một trang viện cách đó không xa. Cố Minh Châu bao nhiêu năm xuyên qua vị diện này chưa từng xuống núi lần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thầy cô từng nói, sẽ có một ngày duyên tự đến tìm cô. Nên thế cô cứ vui vui vẻ vẻ an hưởng những ngày tháng vẫn còn bình yên. Bước gần đến trang viên đột nhiên xung quanh lính gác tiến tới, một người nam nhân mặc cả bộ áo bào đen tuyền, gương mặt cũng khá đẹp trai, ánh mắt có chút sát khí lúc ẩn lúc hiện. Người đó nhanh chóng tiến đến phía cô và nam chính, tứ hoàng tử, người đi đâu suốt cả đêm, vi thần rất lo lắng. Ta không sao, hồi phủ. Đế Vân Mãnh cứ thế cùng tiểu lang đi vào trong mặc kệ ai đó đứng ngây ngốc. Người áo đen nhìn về hướng cô hỏi thêm, còn vị tiểu huynh đài này, Đế Vân Mãnh dừng bước hơi quay về hướng cô chỉ dùng ánh mắt hỏi cô muốn thế nào. Ánh mắt như muốn nói cô là tự bám theo hắn không có cần cô giúp. Cố Minh Châu thật muốn đánh người lúc này, tên ngốc thối tha, vong ân kiệm lời kia. Cô hiểu ý hắn, xem như thiện hắn đến đây là được, cô cũng chưa muốn vào bên trong đó làm gì. Đứng đó Cố Minh Châu lấy ra một túi thơm, bên trong có một mẫu giấy nhỏ mà sư phụ đưa khi xuống núi, cầm thứ đó tiến lại gần hắn cười cười đặt vào tay Đế Vân Mãnh mà nói. Tiểu Mãnh này, tối qua ta có bấm quẻ cho ngươi, biết ngươi sắp có một nạn nhỏ, hai ngày sau, giờ tí mở ra xem sẽ hiểu. Cô nói xong cúi đầu chào một cái với mọi người rồi quay lưng thông thái bỏ đi. Tất cả mọi người, tiểu mãnh ha ha, có người gọi tứ điện hạ nhà họ là tiểu mãnh cơ đấy. Buổi tối ba ngày sau tại thư phòng, Vị áo đen lúc sáng là tướng quân đương triều cũng là cận thần trung thành nhất của Đế Vân Mãnh, hắn là Lý Thành. Lý Thành thấy tứ hoàng tử từ đêm qua tới giờ đều trầm mặt. Hắn theo người bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thấy vẻ mặt ẩn nhẫn này, hay là có liên quan đến túi vải trong tay người lúc này. Đế Vân Mãnh thấy ánh mắt khó hiểu của Lý Thành nhìn hắn thì cười nhạt nói. Người thấy tên tiểu đạo nhận mấy hôm trước thế nào? Lý Thành chợt thoát khỏi suy nghĩ nhanh cúi đầu đáp lời. Con người thoạt nhìn qua chỉ thấy dung mạo sắc nét, vẻ ngoài thì hơi yếu đuối, nhưng đôi mắt trong sáng, nhìn rất lanh lợi thông minh. Cũng rất khó đoán, lời này hắn không nói ra. Chưa biết người đó có quan hệ gì với điện hạ nhà hắn. Hắn nghĩ ta là một tên ngốc lúc nói câu này mặt của Đế Vân Mãnh cũng cười như không cười. Vậy chẳng phải điện hạ che giấu rất tài tình sao? Điện hạ của hắn đúng là đang diễn vai ngốc nghếch trước mặt mọi người. Vì có nguyên nhân ẩn sâu bên trong đó, và một câu chuyện phía sau. Người có nhớ 3 ngày trước khi hắn đi đã để lại cho ta một cẩm nang, bên trong là nói về vụ thích khách hôm qua đến hành thích ta. Đế Vân Mãnh vừa nói vừa ánh mắt thâm thúy nhìn về túi vải nhỏ trong tay. Hắn không biết ma xui quỷ hơn gì lại rất nghe lời đúng giờ tí 2 ngày sau mở cẩm nang ra. Bên trong căn dặn đêm nay có thích khách, Đế Vân Mãnh lại có trực giác nói rằng người kia sẽ đoán chúng, hắn liền tương kế tiểu kế bẫy được tên hắc y nhân đang muốn hành thích mình. Nghĩ đến đây thì nghe Lý Thành nói vào, người đó biết thuật bói toán đoán vận số, vậy chẳng khác nào rất có lợi cho chúng ta. Lý Thành có chút kích động nhìn về Đế Vân Mãnh, không phải điện hạ bấy lâu đang đau đầu vì muốn tìm một vị quân sự tinh thông thuật số sao? Giờ trời cao hiểu ý, đã đem người dâng tận cửa rồi. Chẳng phải qua tốt chăng? Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên ta muốn ngươi thay ta lên núi một chuyến mời hắn xuống trợ giúp nhưng hiện tại chưa thể cho hắn biết ta không bị ngốc để phòng bất chắc. Hắn cũng chưa quá tin tưởng một người mới quen biết chưa được bao lâu. Đại nghiệp chưa thành, mối thù mẫu thân chưa báo, không thể khinh suất được. Dạ, thần đã hiểu. Lý Thành nói xong lui ra chuẩn bị cách trương.